Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 515, chương 515, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, anh ta càng muốn đảm bảo điều gì đó, cởi áo ra, cuộn tay áo lên lộ ra bắp tay rắn chắc. Dù khổ sở hay khó khăn, các anh cũng sẽ đòi lại công lý cho Im Bang Bang. Tiếng gõ cửa văn phòng thu hút sự chú ý của mọi người. Chú Trung cầm sổ ghi chép xuất hiện ở cửa, giọng trầm trọng nói. Lưu Chi Âm khai nhận rồi, Cam Nhất Tổ cũng đi theo sau, Cư Lệ Phân cũng đã khai nhận. Chu Phong Húc mở sổ ghi chép xem xét lời khai, rồi nhìn sang Cam Nhất Tổ. Kết quả kiểm tra đo lường của phòng giám định khoa học y học đâu? Cam Nhất Tổ vội vàng lấy kết quả kiểm tra đo lường của phòng giám định khoa học ra, vẻ mặt khó xử. Có mẫu của Lưu Chi Âm và Cư Lệ Phân, nhưng không có của La Du Du. Chu Phong Húc nghe vậy dừng lại một lúc, khép sổ ghi chép lại, đứng dậy rời đi. Bác Nhân, bắt tay làm việc. Yes, sir. Thì bác Nhân lập tức buông tay áo, vẻ mặt đùa cợt trở nên nghiêm túc. Hai người cùng tiến vào phòng thẩm vấn ánh sáng lờ mờ. Một chiếc bàn lớn, La Du Du bị còng tay ngồi đó. Chu Phong Húc như một con chim ưng sắc bén nhìn chằm chằm vào La Du Du, đặt sổ ghi chép lời khai do chú Trung và Cam Nhất Tổ cung cấp lên bàn, rồi ngồi xuống. Lưu Chi Âm đã khai nhận tất cả. La Du Du che giấu sự hoảng loạn trong nháy mắt. Cô ta cố gắng nở nụ cười. Sếp à, Lưu Chi Âm khai nhận ư? Cô ấy thực sự đầu độc Trần Tư Vũ ư? Thật đáng sợ. Tôi và cô ấy ở cùng ký túc xá nhưng không hề phát hiện ra gì cả. Một câu nói đã gột sạch bản thân. Đừng giả vờ ngu ngốc. Giọng điệu của Chu Phong Húc lạnh lùng và áp bức. Lưu Chi Âm đã khai ra sự thật rằng cô là kẻ chủ mưu đầu độc. Bây giờ cảnh sát yêu cầu cô thành thật khai nhận, khai rõ ràng sự thật về tội ác của mình. Tội ác gì? La Du Du tiếp tục giả vờ ngu ngốc. Sếp à, tôi thực sự không hiểu rõ gì về chất độc. Này, đừng chối cãi nữa. Thì bác Nhân tức giận. Thực ra anh ta đã thẩm vấn La Du Du trước đó, nhưng đối phương có tâm lý cực kỳ mạnh mẽ, tính toán đến mức không có chứng cứ. DTV buộc phải đợi đến khi lời khai của Lưu Chi Âm và những người khác được đưa ra, rồi mới thẩm vấn La Du Du một lần nữa. Thì bác Nhân nhíu mày, đá văng một chiếc ghế. Tội ác gì, La Du Du, cô đừng nghĩ rằng vì có người cha tốt mà có thể chống chế. Lưu Chi Âm đã xác nhận rằng Thallium là do cô đưa cho cô ấy. Cô ấy và Cư Lệ Phân đều làm việc theo mệnh lệnh của cô. Che giấu sự thật về tội ác, đến lúc đó tòa án sẽ kết tội thêm một cấp. La Du Du, tốt nhất cô nên suy nghĩ kỹ trước khi nói tiếp. La Du Du bị cảnh tượng này dọa sợ, đặc biệt khi nghe đến việc tăng mức án, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta tái nhợt. Cô ta lo lắng bấu víu món tay vào nhau. Dưới sự tra hỏi nghiêm khắc không ngừng của Thi Bắc Nhân, cô ta liên tục tự nhủ phải bình tĩnh. Không sao cả, cô ta đã tìm cơ hội gọi điện cho cha khi bị bắt, và cũng đã ám chỉ với cha rằng Thallium đến từ đâu. Cha sẽ giúp cô ta giải quyết mọi chuyện sau này. Huống hồ, cô ta đã đeo găng tay suốt quá trình khi đưa Thallium cho Lưu Chi Âm, nên không thể có dấu vân tay trên lọ thuốc. Nói cách khác, cảnh sát hoàn toàn không có cơ hội chứng minh rằng cô ta là người cung cấp chất độc. Biểu cảm hoảng loạn của La Du Du biến mất, cô ta ngẩng đầu lên một lần nữa, nở một nụ cười tự tin. Sếp à, đừng nghĩ rằng tôi không hiểu luật pháp. Lời khai của nghi phạm không thể làm bằng chứng, các ông không thể kết tội tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, lọ đựng Thallium được tìm thấy trong tủ quần áo của Lưu Chi Âm. Cô ấy nói rằng tôi đưa cho cô ấy, tôi cũng có thể nói rằng cô ấy vu oan cho tôi. Cách chương.